audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 145. Khả Hinh vừa muốn kéo khoảng cách, ai biết chân cô vừa mới bước vào, tức khắc ngẩng đầu trong nháy mắt, khiếp sợ. Mật thất phía trước đều là tầng tầng lớp lớp những chiếc giá bằng kim loại. Bên trên những giá là toàn bộ là những hộp nhung màu đen, bên trong đặt những viên kim cương màu xanh lớn nhỏ, không giống nhau. Tất cả đều là màu xanh dưới ánh đèn, ánh lên những tia sáng trong suốt mà tôn quý. Trời ạ! Đường Khả Hinh sợ đến con người như muốn rớt ra ngoài, nhìn những viên kim cương này, chớp mắt cũng thấy đau. Trên cái thế giới này, tại sao lại có nhiều kim cương như vậy? Trong nháy mắt, dường như kim cương trên cái thế giới này đều là đồ không đáng giá nhất. Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt, giống như một nàng tiên nữ, bay tới trước mặt của Khả Hinh, hơi mở hai tay, hài lòng nhìn về phía con dâu và nói: Mẹ vừa đã nói, con là người có công lớn nhất đối với Trang gia chúng ta. Mẹ hôm nay rất vui, bởi vì Khả Hinh của mẹ đang mang trong mình đứa cháu nội của mẹ, cho nên toàn bộ tòa nhà này, bao gồm tất cả kim cương ở đây, đều là của con. Khả Hinh lúc này mới thực sự thần hồn điên đảo, cô sợ đến cơ hồ muốn khóc, nhìn đầy một phòng, chính cô cũng hoa mắt. Cô thực sự là bất đắc dĩ, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, kinh ngạc. Phu nhân, người... Còn... Ân Nguyệt Dung tức khắc tiến lên một bước, tới trước mặt của Đường Khả Hinh, vẻ mặt hưng phấn kích động, cười nói: Trong tương lai, sẽ có nhiều người hơn tôn kính gọi con là Trang phu nhân. Toàn bộ tập đoàn khách sạn đều là của con và của cháu. Hạo Nhiên, ta cũng không chia cho nó đâu, yên tâm. Nếu như nó mà dám đối với con có một chút không tốt, ta đánh chết nó. Đường Khả Hinh không chịu nổi, thoáng cái muốn chắp hai tay đối với Ân Nguyệt Dung, làm bộ quỳ xuống lạy. Bởi vẻ mặt cầu xin của cô, tựa như sợ đến chân cũng đều mềm nhũn ra rồi. Con thấy thế nào, Khả Hinh? Có phải là rất vui vẻ hay không? Mẹ cũng vui. Ân Nguyệt Dung cũng ngồi xổm xuống, thần sắc kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Con còn yêu cầu gì, cứ nói ra. Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, cả người dường như muốn khóc, lắc đầu, nặng nề thở dốc thật lâu mới nói được thành lời. Con hiện tại chỉ muốn biết Trang Hạo Nhiên đi vào trong đó. Ân Nguyệt Dung ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới nói: Nó có thể đã bị cha nó đánh chết. Phanh một tiếng, một cây gậy bóng chày cứ như vậy hướng tới cái chuông lớn hơn 300 vạn ném tới, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên trắng bệch, trốn ở một bên, nhìn về phía chiếc đồng hồ Big Bang kia cứ như vậy vỡ vụn. Anh một trận đau lòng, nhìn về phía Trang Tinh Vũ kêu to: Cha, hơn 300 vạn, người nói như thế nào mà đập là đập. Trang Tinh Vũ tức giận đến nắm chặt cây gậy bóng chày, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía con trai đang trốn ở đầu kia phòng khách. Người hầu đều trốn thật xa, ông vừa chỉ con trai vừa thất thanh phẫn nộ quát: Anh chả được cái tích sự gì, hai người còn chưa kết hôn, anh làm bụng người ta to lên như vậy. Tôi không đánh chết anh, tôi sẽ thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Trang gia, mất hết cả mặt mũi nhà họ Trang. Cha, người không lên kích động đâu, đây không phải là còn chưa chắc chắn hay sao? Trang Hạo Nhiên núp ở đằng sau một chiếc bình hoa cổ, bất đắc dĩ nói: Thiếu gia, đừng đứng ở nơi đó. Dì Lý là người hầu, trốn ở trong phòng ăn bên kia, sốt ruột nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng nhìn bình hoa đường chiều gần nghìn vạn. Trang Hạo Nhiên sợ đến ôm lấy bình hoa kia, thực không còn chỗ để ẩn giấu, khẩn trương nói: Cháu không đứng ở chỗ này, cháu còn chỗ nào khác để trốn sao? Anh lăn tới đây cho tôi. Lão tử hôm nay không đem thắt lưng anh cắt đứt đi, anh không ra được cái cửa này. Trang Tinh Vũ không nói hai lời, liền muốn giơ gậy bóng chày lên cao, bước nhanh tới. Trang Hạo Nhiên kêu lên, không nói hai lời, lại nhảy lên đầu sofa kia. Trang Tinh Vũ như nghĩ con trai sẽ chạy trốn tới đầu bên kia, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đi về phía sofa, ném gậy bóng chày đi. Lưng Trang Hạo Nhiên trúng chiêu, cả người bỗng nhiên ngửa ra phía sau, tay đặt ở dưới lưng kêu to, đau chết lão tử rồi, anh còn muốn làm lão tử của ta? Trang Tinh Vũ không nói hai lời, tiện tay cầm lên gậy gôn sớm đã chuẩn bị tốt, lại phẫn nộ muốn đi về phía Trang Hạo Nhiên. Vài người hầu nhanh chóng đi ra, ba chân bốn cẳng cùng nhau đem bình hoa đường chiều ôm vào trong nhà giấu đi. Cha, người bình tĩnh một chút, chuyện của con và cô ấy bất quá chỉ mới mấy ngày nay, khả năng có thật là... Trang Hạo Nhiên lại đứng ở phía sau sofa, vừa chạy trốn cây gậy gôn của cha, vừa khẩn trương đến mồ hôi lạnh nhễ nhại nói, ngày bữa trưa còn chưa có ăn, khẩn trương cẩn thận huyết áp chịu không có nổi đâu. Anh làm tôi tức chết mà, còn ăn cơm nước gì nữa? Trang Tinh Vũ không nói hai lời, lại vung gậy gôn đập mạnh xuống. Trang Hạo Nhiên trốn về phía trước, điện thoại phịch một tiếng vỡ tung. Dì Lý lại đau lòng đứng một bên, bất đắc dĩ, nát nát, vỡ, lại vỡ, đều là tiền à. Cha đừng làm như vậy, cha đánh chết con, cháu trai của người sẽ không có bố. Trang Hạo Nhiên thực sự không còn cách nào, đành phải mang con mình ra, kêu to. Trang Tinh Vũ vừa nghe những lời này, càng như đổ thêm dầu vào lửa, mắt nhìn con trai chạy về phía trước, không nói hai lời, liền ném cây gậy gôn kêu to. Anh rốt cuộc cũng thừa nhận là nó mang thai, anh, cái đứa con bất hiếu này. Phanh một tiếng, Trang Hạo Nhiên vừa mới muốn lắc mình trốn vào trong phòng, dưới lưng đã phịch một tiếng, bị ném trúng cây gậy gôn, cả người kêu lên, đau điếng đến thiếu chút nữa ngất đi. Chương 794, bước tiếp theo. Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng dọc theo phía sau vườn hoa khách sạn Á Châu, chạy về biệt thự phòng tổng thống. Ân Nguyệt Dung nhất thời vô cùng kích động, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ sự cảm động, mỉm cười, cầm đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô nói, con nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ cha của đứa bé rồi sao? Khả Hinh sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, trên trán mồ hôi từng giọt chảy xuống, nói không lên lời. Khả Hinh, con làm sao vậy? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Hay cảm thấy buồn nôn? Ân Nguyệt Dung tự mình nói xong, lại tự mình kích động cười rộ lên, tay nhẹ vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của cô, mới nói, đứa bé này thật sự là bướng bỉnh, hệt như thằng bố nó vậy. Một trận da gà chợt dựng lên, Khả Hinh thực sự không biết nói gì, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, thoát khỏi cái ôm của bà, vẻ mặt cầu xin, thong thả vô lực. Trang phu nhân... Hả? Ân Nguyệt Dung vẫn vô cùng ngây thơ, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô, đáp nhẹ một tiếng. Con muốn nói gì? Cho con không có mang thai, con và anh ấy... Khả Hinh phát hiện thực sự mình muốn cắn chết cái tên Trang Hạo Nhiên này. Thần ái, hãy tin thế giới này không thiếu những điều kỳ lạ đâu con. Ân Nguyệt Dung tức khắc mỉm cười, tin tưởng vào duyên phận, xúc động nói. Mẹ lúc đó cũng như con ý, thời gian mang thai ngải lâm, cùng với cha nó ở cùng một chỗ không quá 3 ngày. Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, một trận muốn khóc, nhìn bà nói, Thật vậy sao? Thật. Ân Nguyệt Dung lại tươi cười ngọt ngào, nhìn cô rồi nói, con không biết chứ, ngải lâm chính là một đứa bé rất hoạt bát đáng yêu. Con thấy hiện tại nó thân thủ cao như vậy thì cũng biết lúc nó trong bụng mẹ có bao nhiêu hoa tay múa chân rồi đấy. Không có chuyện gì, thân ái, từ một cô gái trở thành mẹ dù sao cũng là một quá trình biến hóa mà. Chúng ta nhanh chóng thừa dịp này mời một bậc thầy thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất thế giới may đo cho con một chiếc áo cưới xinh đẹp nhất. Lúc hôn lễ của hoàng tử William, áo cưới của vợ hoàng tử, vừa nhìn mẹ đã không thích rồi. Lúc đó mẹ còn nghĩ, đến như con dâu của mẹ mà mặc áo cưới nhất định là sẽ không mộc mạc đơn giản như thế. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, hơi thở nặng nề, không biết làm như thế nào mới đúng. Còn nữa, đặt lễ phục lúc kết hôn, trang sức, còn có phòng cưới dành cho các con. Các nước trên thế giới ít nhất phải cử hành hơn 30 sân khấu tiệc cưới. Đáng tiếc là cha con đang ở châu Âu, muốn đầu tư công trình khởi công dựng cao ốc lớn nhất thế giới. Chỉ là công văn chưa được phê duyệt xuống. Nếu như xuống đến, mẹ nhất định chọn tầng cao nhất, cha con tha hồ ngắm nhìn pháo hoa đẹp nhất thế giới luôn. Ân Nguyệt Dung mở miệng, rồi lại ngậm miệng, đều là nhất thế giới. Kỳ thực, bà mới là nhất thế giới. Trang phu nhân, Đường Khả Hinh không nhịn nổi, cuối cùng mở miệng, lại ngẩng đầu, nhìn thấy xe từ từ dừng lại một biệt thự kiểu Âu xa hoa nào đó. Sắc mặt cô bỗng cương quyết, nắm chặt nắm đấm. Đến rồi, xuống xe. Ân Nguyệt Dung thoáng cái nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, bước nhanh xuống xe, vừa hướng về phía cổng sắt, vừa căn dặn. Dì Lý, mau đem hộp huyết yến hoàng thất ra đây cho tôi. Nhớ, chiên qua dầu một chút, làm thành điểm tâm, đưa đến cho Khả Hinh của tôi ăn. Vừa rồi nắm tay nó, ta cảm thấy lạnh một chút. Hai người đứng trầm mặc trước phòng khách, nhìn toàn bộ phòng khách. Cái chung đồ cổ bể nát, điện thoại cổ nứt ra làm hai phần. Đèn chùm thủy tinh chế tác thủ công trên trần nhà cũng rơi lả tả xuống đất. Bức tranh họa trên tường cũng bị màu tương cà phủ đầy. Nhiều người giúp việc đang đứng thu dọn tàn tích của cuộc chiến. Trong mắt của Đường Khả Hinh như muốn rớt ra ngoài, nhìn một màn trước mặt, một phòng khách xa hoa như vậy, bây giờ là thế nào? Ân Nguyệt Dung lại chớp mắt một cái, nhìn tình hình, nhanh chóng hỏi. Bình hoa đời Đường ở chỗ kia đâu rồi? Dì Lý đi ra, sốt ruột. Dạ, ôm giấu kỹ rồi ạ. Không có bị đánh vỡ sao? Mắt Ân Nguyệt Dung sáng lên. Dạ không, không có ạ. Nhưng thiếu chút nữa là cũng không còn rồi. Ân Nguyệt Dung nghe lập tức vô cùng thất vọng. Tôi ghê tởm cái bình hoa đời Đường kia, chỉ có lão gia nhà các người thích thôi. Cái tên xúc sinh kia sao có thể trốn nhanh được như vậy? Khả Hinh câm nín không nói lên lời, quay đầu trợn mắt nhìn bà. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt tươi cười. Còn có phải muốn tìm Hạo Nhiên không? Đoán chừng nó trong phòng bôi thuốc rồi, tạm thời an toàn, cha con đã có thể ra ngoài. Khả Hinh nghe lập tức muốn miễn cưỡng cười đáp lại, lại nghe phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cô trong nháy mắt ngẩng đầu. Chàng Tình Vũ dẫn Thái Doãn đi ra phòng khách, vừa muốn đi về phía trước lại nhìn thấy Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn mặt bác một chút, lập tức đỏ bừng lên, lúng túng cúi đầu, khẽ cắn môi mới tốn sức gọi. Chủ tịch. Chàng Tình Vũ ngẩng đầu, hai mắt ẩn chứa đều nhiều suy nghĩ, cấp thiết nhìn Đường Khả Hinh, thiên ngôn vạn ngữ, nói không lên lời. Trong lòng nghĩ, Khả Hinh, tha thứ cho ta lúc đó biết con mất trí nhớ tạm thời, ta đúng là có phần yên lòng. Ít nhất trong thời gian điều tra, con có thể tạm thời không phải kiềm chế đau khổ như vậy. Ân Nguyệt Dung thoáng cái đứng chắn trước mặt Đường Khả Hinh, tức giận nhìn chồng mình. Chàng Tình Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vợ, sắc mặt cứng lại, suy nghĩ một lúc mới nói. Cái tên xúc sinh kia, ta đánh chết nó, đi nhặt xác nó đi. Nó dám bắt nạt Khả Hinh như vậy. Khả Hinh, con ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi quay lại ngay, chủ trì công đạo cho con. Ông nói xong ngay lập tức đi ra ngoài. Thái Doãn dường như cũng đầy thâm ý, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, vẻ mặt ngưng động theo sát Trang Tình Vũ đi ra. Đường Khả Hinh cảm thấy những lời Trang Tình Vũ có hàm ý khác, cô có chút không hiểu, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài vườn hoa, Trang Tình Vũ trầm mặc, nhanh chóng đi ra trước vườn hoa đón ánh mặt trời chói chang. Nghĩ Khả Hinh đã mang thai, chuyện Đường Chí Long dặn dò, rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Thái Doãn tiến lên, kéo cửa chiếc Rolls Royce ra. Trang Tình Vũ im lặng không lên tiếng, ngồi vào ghế sau xe, gỡ bỏ nút âu phục, mới nặng nề nói. Đến Liên Uyển trước. Vâng. Tài xế nhanh chóng lên tiếng trả lời, chờ Thái Doãn ngồi vào ghế lái phụ, liền khởi động xe, chạy về phía trước. Sau buổi trưa, Liên Uyển khắp nơi đều là những lá sen lay động. Những lá sen màu hồng phấn tỏa ra hương thơm man mác, lộ ra một vài búp sen nhọn mọc san sát giữa hồ sen. Vì giữa trưa nên không có nhiều khách. Bà thiếu nữ xinh đẹp mặc sườn xám trắng, tóc búi cao thanh nhã, là những chuyên gia về trà đạo thuộc tập đoàn Á Châu, tay bưng trà tuyết nha thượng đẳng trên núi Nga Mi, còn một bộ đồ pha trà thủy tinh chuyên dụng từ giữa cầu Cửu Khúc đi tới. Thái Doãn trầm mặc, đem một phần tài liệu bình thản đặt trước mặt Trang Tinh Vũ, nhìn ông nói: "Chủ tịch, đây là mấy tháng này tôi điều tra về Đường Chí Long, thu được một số tài liệu, người xem qua một chút." Trang Tinh Vũ ưu nhã ngồi trên ghế gỗ trà cư, nhận lấy tài liệu, đích thân chăm chú vươn tay mở sợi dây quấn. Ba chuyên gia trà đạo mặt bộc lộ nụ cười ôn nhu, cùng cất bước vào phòng trà, đón những cơn gió trong lành từ hồ sen thổi tới, cẩn thận đặt bộ đồ trà và lá trà xuống. Nhìn thấy nước trong ấm trà trên than đốt đã ấm lên, chuyên gia trà đạo thứ nhất liền cẩn thận dùng tay kẹp tách trà thủy tinh đầu tiên dùng nước trà đã được chuẩn bị xong. Sau khi hâm nóng tách, lại điềm tĩnh chuyên chú vươn ngón tay thon dài mở những chén thủy tinh tròn phía trước, dùng thìa nhẹ múc ra 3 gram tuyết nha bỏ vào tách trà, nhẹ nhàng khuấy đều, xác định mùi hương trong tách không dương hóa hay hư hao gì, mới pha thêm một chút nước ấm 80 độ C. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khuấy động tách, trước hết để cho nước nóng thấm nhuần vào trà. Trang Tinh Vũ nhanh chóng lấy ra phần tài liệu thứ nhất là tư liệu về Đường Chí Long sau khi trực tiếp rời khỏi Hoàn Cầu. Ông xem nội dung, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Thái Doãn. Thái Doãn cũng trầm mặc nhìn ông. Chuyên gia trà đạo bộc lộ ý cười ngọt ngào. Ước chừng một phút sau, quan sát lá trà đã căng mềm, tự lá trà đã chìm xuống, liền cho thêm nước nóng vào bên trong, đến khoảng 8 phần của tách trà, lập tức nhìn thấy lá trà tuyết nha trông trên núi cao, hấp thụ linh khí đất trời trên đỉnh Nga Mi, dịu dàng uyển chuyển như thiếu nữ. Ở giữa nước trà màu xanh tao nhã kia nhẹ dựng thẳng lên, phảng phất muôn màu muôn vẻ, không hướng khí trong veo thẩm thấu tận tim gan, hệt như lá thân của nó nhẹ nhàng lan tỏa vương vấn trong lòng mỗi người. Tách trà nhẹ nhàng đặt xuống, ba chuyên gia trà đạo hiếu khách có lời muốn nói. Các cô khéo léo trong việc quan sát sắc mặt khách, cùng đứng lên lui về phía sau một bước, hướng về phía bọn họ khom người gật đầu chào, liền trầm mặc rời đi. Chí Long sau khi rời khỏi Hoàn Cầu, tất cả cổ phần đều bị thu hồi lại sao? Trang Tinh Vũ khiếp sợ nhìn về phía Thái Doãn. Mặc dù quá trình phát triển của Hoàn Cầu trong lịch sử có ghi lại, thế nhưng điều này cũng chỉ là mánh khóe để bộ phận hành chính công ty biểu diễn ra bên ngoài, mà những quy luật bên trong không nhất định sẽ được thực thi. Dạ vâng. Sắc mặt của Thái Doãn cứng lại, nhìn về phía Trang Tinh Vũ nói: "Không chỉ tất cả cổ phần đều bị thu hồi, mà tội danh tham ô kia toàn bộ bị phơi bày ạ." Trang Tinh Vũ nhanh chóng xem lướt qua tài liệu, phát hiện trong đó còn có tài liệu nội bộ Hoàn Cầu không rõ ràng, thậm chí còn có móc nối với nhau quan viên chính phủ mua giấy chứng nhận đất đai. Ông lập tức kêu lên: "Điều đó không có khả năng, Chí Long sẽ không làm chuyện như vậy." Thái Doãn cũng gật gật đầu nói: "Dạ, trong khoảng thời gian này, lúc tôi điều tra tư liệu có liên quan đến Đường Chí Long, tôi phát hiện một sự việc rất thú vị ạ." "Cái gì?" Trang Tinh Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thái Doãn. Gương mặt Thái Doãn nhanh chóng ngừng lại nói: "Có liên quan đến những tin đồn về ông ấy, rất nhiều tham ô, tội phạm, rất nhiều tình huống. Nhiều khi tôi đã cảm thấy đây hình như là đang bưng bít một sự thật, bởi vì mặc kệ phát sinh chuyện gì, sự thật cũng chỉ có một." Trang Tinh Vũ gật đầu. Thái Doãn mới tiếp tục giải thích: "Chủ tịch ngài hiện nhìn những tư liệu trong tay, có một số là từ chỗ quan viên chính phủ nào đó điều tra ra, cũng có một số là tôi nghe từ trong miệng các nguyên lão của nội bộ Hoàn Cầu. Thế nhưng càng điều tra, tôi càng cảm thấy người hình như có ai đó tựa hồ lục lại chuyện nhiều năm trước mà cố tình bày để tính công bố. Cái này người cố tình bày tính công bố ra lại chính là Đường Chí Long." Ánh mắt của Trang Tinh Vũ bỗng chốc sáng lên, nhìn về phía Thái Doãn khẩn trương. "Lại có chuyện gì khiến cho một người có thể tự hủy diệt danh dự của bản thân mình như vậy?" Thái Doãn không rõ, lại tiếp tục giải thích: "Tôi cũng không rõ lắm ông ấy tại sao muốn làm như vậy, bởi vì lúc tôi điều tra quan viên chính phủ và nguyên lão Hoàn Cầu, toàn bộ đều là bạn tốt của ông ấy. Tôi thử suy nghĩ, tuy thói đời người ta lừa gạt, nhưng cũng không thiếu những tình cảm bạn bè chân thành. Sao lại có những người này lại đều nhất trí một mực nói như vậy để hủy hoại thanh danh của bạn tốt năm đó? Tôi khi đó dù sao vẫn cảm thấy càng lúc càng rơi vào một cái lồng, mà cái lồng này càng lún càng sâu." Trang Tinh Vũ nhất thời bỏ tài liệu xuống, nhớ tới Khả Hinh, sốt ruột vạn phần nói: Chí Long rốt cuộc muốn làm gì? Khả Hinh hiện tại rất có khả năng đã mang thai, ép buộc hạnh phúc của hai đứa trẻ này vào đường cùng. Chuyện này thực sự là ngăn cản cũng không thể ngăn được duyên phận. Tôi phải ngăn cản thế nào nữa đây? Chủ tịch, người không nên gấp gáp. Thái Doãn nhìn về phía Trang Tình Vũ, lại nặng nề nói: Một tháng cuối cùng, tôi thực sự không cam lòng. Thông qua hành vi phạm tội của đồng chí Long năm đó, lần mò tìm kiếm manh mối, rốt cuộc tôi phát hiện một việc, chính là người đưa ra bằng chứng tham ô của ông ấy là người mà chủ tịch tưởng của chúng ta tự tay làm ra vụ án này, cư nhiên là bạn tri kỷ của ủy viên Trương. Chuyện này có liên quan gì? Trang Tình Vũ bởi vì việc Khả Hinh mang thai nên thực sự sốt ruột. Thái Doãn chậm rãi tiến lên, mở ra một phần tài liệu phía dưới mới nói: Theo lý thuyết, nhân vật trọng yếu trong nội bộ công ty tham ô phải bị pháp luật xử trí, nhưng vụ án này lại lấy quy định nội bộ của công ty mà xử lý. Đây là điều thứ nhất tôi nghi ngờ, cũng chứng minh trong quá trình này có người tiến hành xóa án. Người có năng lực xóa án này nhất định là nhân vật trọng yếu của Hoàn Cầu. Ủy viên Trương tính tình nguyên tắc chính trực, sẽ không trong một vụ án đáng sợ như vậy lại nhờ bạn tốt làm việc trái pháp luật. Như vậy kết quả chính là có người trong hồ sơ kiện cuối cùng lấy ra bằng chứng xóa án cho đồng chí Long. Ý cậu là nói... Trang Tình Vũ nháy mắt nhìn Thái Doãn. Đây là một cái bẫy nhằm cứu giúp Chí Long. Dạ đúng. Thái Doãn gật đầu, tiếp tục phân tích. Muốn đường Chí Long sau khi rời khỏi Hoàn Cầu lẽ ra không có gì cả, thế nhưng ông ấy lại cấp tốc làm giàu. Lúc đó lại còn đang đảm đương vị trí bếp trưởng hành chính của khách sạn Gara cấp 5 sao. Nhưng có một chuyện thú vị khác xảy ra lúc tôi đi thăm trợ thủ đắc lực nhất của đường Chí Long năm đó, Lưu Chí Đức. Thông qua việc trước khi ông ta về quê xảy ra một loạt chuyện, thậm chí thông qua việc ông ta đến ngân hàng đối chiếu với hợp đồng mua bán khắp nơi, tôi phát hiện đường Chí Long chính là chủ tịch của khách sạn Gara. Trang Tình Vũ khiếp sợ nghe sự thật này, hai mắt ông chớp nháy liên tục, nghiêng đầu suy tư một chút mới nhìn lại Thái Doãn. Nói cách khác, Chí Long mặc dù tách khỏi Hoàn Cầu, thế nhưng hợp tác vẫn còn tiếp diễn. Dạ đúng vậy. Thái Doãn tiếp tục nhìn Trang Tinh Vũ lại nói: Lúc tôi phát hiện được chuyện này, thực sự là như thấy được vật báu, nên vẫn tiếp tục điều tra. Tôi lại phát hiện một sự thật đáng sợ khác ạ. Cái gì? Trang Tinh Vũ khẩn trương hỏi. Thái Doãn tiếp tục nhìn về phía Trang Tinh Vũ. Năm đó đường Chí Long đảm đương chức vụ tổng giám đốc khách sạn Gara, nơi tiền vốn chảy vào lại là nhà họ Tưởng. Trong lòng Trang Tinh Vũ hệt như bị người ta nện cho một nhát búa. Hai mắt ông nhanh chóng lưu chuyển, nghĩ hai nhà Tưởng Trang nhiều năm qua vẫn luôn phân chia gây dựng sự nghiệp càng lúc càng lớn mạnh, nhưng hai bên vì muốn bảo vệ tập đoàn Hoàn Cầu đều hy sinh và nhượng bộ, mà Chí Long lại là bạn tri kỷ tốt nhất của mình. Ông ấy đã từng tỏ rõ thái độ rằng mình sẽ vì Hoàn Cầu mà phục vụ. Ông nghĩ tới đây, trong lòng bất giác nhớ tới cha quyết định muốn mình nhanh chóng quay về Anh Quốc. Ông bất đắc dĩ thương tâm nói: Chẳng lẽ Chí Long khi đó đã quyết định sẽ vì nhà họ Tưởng mà phục vụ? Thái Doãn đưa ra một câu phán xét công bằng: Tôi cảm thấy đường Chí Long làm như vậy, ông ấy nhất định có lý do. Bởi vì tương lai chủ tịch Trang ngài xử lý những chuyện ở châu Âu, mà đường Chí Long nhất định sẽ ở lại trong nước giúp đỡ tập đoàn Á Châu. Bất luận ông ấy làm như vậy là do bất đắc dĩ hay tự nguyện đều có thể hiểu được. Nhưng mà điều tôi do dự chính là vì sao ông ấy lại muốn bí mật hành động như vậy? Trang Tình Vũ lại ngẩng đầu nhìn về phía Thái Doãn. Thái Doãn tiếp tục phân tích: Hoặc là vì người nào đó giám sát mà làm ra hành động này, hoặc là vì tiến hành một kế hoạch nào đó mà phải làm như vậy. Thế kế hoạch này là cái gì? Trang Tinh Vũ hỏi Thái Doãn, cũng tự hỏi chính mình. Thái Doãn xin lỗi cười nói: Tôi tạm thời không biết kế hoạch này là gì, nhưng tôi chỉ biết là sau khi đường Chí Long lỡ tay để cho nhà bếp khách sạn 5 sao cháy, đem một loạt những chuyện này toàn bộ đều kết thúc. Điều này làm sao có thể? Đường Chí Long lúc đó nắm giữ nguồn tài chính bí mật cũng phải đến 300 triệu. Một vụ án phóng hỏa sao đủ để xử lý ông ấy? Nhưng lúc ấy ông ấy lại cư nhiên không có gì cả, thậm chí đến cuối cùng nhà họ Tưởng đối với ông ấy cũng chẳng quan tâm. điều này thực là quá ngoài ý muốn. Chàng Tình Vũ nhìn về phía Thái Doãn, kinh ngạc. Ý của cậu là phóng hỏa nhà bếp là có người cố ý làm ra, còn Chí Long là oan uổng? Dạ đúng vậy. Thái Doãn gật đầu, có chút thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, mỗi sự kiện phát sinh, muốn điều tra hoặc tìm nguyên nhân gây ra, hoặc nhìn ra kết quả, hai đầu mối này cũng có thể điều tra rõ trong quá trình đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy chỉ cần đem vụ phóng hỏa này một lần nữa điều tra lại, tìm ra chủ mưu thực sự đứng sau là nhất định có thể đem sự việc tìm ra manh mối. Thậm chí nguyên nhân chủ yếu của việc ông ấy ngăn cản Tổng Giám Đốc và Đường Tiểu Thư đều có thể nằm trong vụ phóng hỏa này, nhất định cần phải làm rõ ạ. Suy nghĩ một chút, vụ phóng hỏa đều đã nhiều năm qua như vậy, muốn điều tra lại thì thật khó. Khả Hình, cái đứa bé này trước mắt sẽ phải ôm máu mủ nhà họ Trang chúng ta, đây vốn dĩ là một chuyện đáng vui mừng biết bao nhiêu. Trang Tình Vũ nhớ tới đứa bé trong bụng cũng không khỏi vui sướng cùng xót xa trong lòng. Thái Doãn nghe lời này muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có lời gì cứ nói đi. Trang Tình Vũ vươn tay chống trán, thở hổn hển một hơi. Dạ, Hoàn Á chúng ta không phải có một người tài giỏi trong việc tra án hay sao? Thái Doãn có chút ngượng ngùng. Là ai? Trang Tinh Vũ ngẩng đầu. Dạ, là Lãnh Phó Tổng. Cậu ta rất giỏi điều tra, bất luận vụ án gì vào tay cậu ấy, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thái Doãn nói xong tức khắc im bặt. Trang Tinh Vũ quả nhiên tức giận ngẩng đầu nhìn Thái Doãn. Mặc Hàn và Hạo Nhiên là anh em, nếu như cho cậu ta biết chuyện này, không biết sẽ rước lấy phiền toái gì. Dạ, nhưng bây giờ Đường Tiểu Thư không phải đã mang thai sao? Nếu quả thật là mang thai, chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, điều tra như vậy có thể sẽ rất tốt. Thái Doãn đưa ra ý kiến của mình. Trang Tinh Vũ gật đầu nhưng vẫn thận trọng nhìn nhận, trầm giọng nói. Trước hết phải xác thực Khả Hình có phải mang thai hay không, rồi mới đi bước tiếp theo. Chương 795, từng mảnh lá cây. Trang Tình Vũ nhẹ nhàng đi dọc theo cây cầu ngoằn ngoèo ra bên ngoài. Vụ phóng hỏa này, cậu điều tra nhanh một chút cho tôi. Chân tướng có thể chờ, nhưng cái bụng của Khả Hình không chờ đâu. Nếu như điều tra rõ chân tướng, cái gì có thể mở nút thắt trong lòng Đường Chí Long, có khả năng chỉ là hiểu lầm. Dù cho không phải là hiểu lầm, thì cũng vẫn có biện pháp để giải quyết. Cậu ở chỗ Lưu Chí Đức, cấp dưới của Chí Long khi đó, điều tra thêm một số tin tức. Trang Tinh Vũ vừa đi vừa dặn dò Thái Hiền. Thái Hiền gật đầu. Tôi biết. Vậy còn Đường phu nhân? Trang Tinh Vũ dừng bước, suy nghĩ một chút rồi mới trầm giọng. Không cần, cô ấy có lẽ không biết cái gì đâu. Ngài xác định như vậy? Thái Hiền có chút kinh ngạc. Nếu muốn điều tra thì cứ điều tra đi. Trang Tinh Vũ không phản đối, dù sao có rất nhiều manh mối đều muốn điều tra. Thái Hiền gật đầu. Vậy vất vả cho cậu rồi. Trang Tinh Vũ nói xong liền vươn tay nắm lấy bả vai của anh, nhìn thật sâu. Thái Hiền mỉm cười. Trang Tinh Vũ xoay người lặng lẽ đi về phía xe, cởi áo khoác ngồi vào, dặn dò tài xế về phòng tổng thống. Thái Hiền đứng trước đầm sen, mắt liếc nhìn chiếc xe chậm chạp đi. Anh suy nghĩ một hồi liền xoay người chuẩn bị trở về Hoàn Á, lại đột nhiên sửng sốt dừng bước, khiếp sợ nhìn về phía trước. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, ba người, mỗi người cầm một cái gậy bóng chày, đứng trên con đường nhỏ bên cạnh đầm sen, mồm ngậm điếu thuốc rồi nhổ lo ra, không khác gì một đám đầu gấu lưu manh vậy. Thái Hiền há hốc mồm nhìn về phía bọn họ, lập tức mang vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ ngửa đầu nói. Hì, không cần phải như vậy chứ. Mẹ nó, đi theo chủ tịch lâu như vậy, tiếng Trung vẫn không có tiến bộ, uổng công mẹ cậu sinh ra cậu, phản bội anh em. Lâm Sở Nhai một tay giơ lên cây gậy bóng chày đập vào bàn tay kia, thái độ như trùm xã hội đen. Kìa kìa, tôi đâu có phản bội anh em. Thái Hiền lập tức nhìn về phía bọn họ kêu lên. Còn dám nói, cậu bây giờ là đang đi đánh giày cho chủ tịch à? Tô Lạc Hoành lập tức nâng cao cây gậy đặt lên bả vai, dáng vẻ nếu như còn muốn nói dối nữa là sẽ ra tay, cắn môi tức giận nói. Phản bội anh em liền cắt, cậu có biết cắt cái gì không? Tôi đâu có, chủ tịch bảo tôi làm việc, tôi có thể không đi sao? Thái Hiền nhỏ giọng thanh minh. Có thể gọi cậu làm việc. Vậy gọi cậu làm chuyện gì? Mau nói cho chúng tôi biết. Anh đây tha tội chết cho. Tô Lạc Hoành lại đe dọa. Nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Đánh cho nó tàn phế rồi nói tiếp. Tào Anh Kiệt xúc động hung hăng tiến lên. Kìa kìa, chờ một chút, đừng làm loạn. Nói không không nói được chuyện. Trời đất, nóng, đừng nóng, đừng nóng. Đứng chỗ này làm gì? Làm bộ. Đừng đừng đừng, tôi xin. Thái Hiền suýt xoa, kinh hãi xoay người liền muốn đi về phía trước. Bắt lấy cậu ta, đánh cho tàn phế. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, cầm gậy bóng chày bước lên. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt cũng xông theo. Này các cậu đừng có làm loạn, thật sự không có việc gì mà. Thái Hiền lập tức nhanh chóng chạy về phía trước. Lại còn dám chạy. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt chia ra hai bên trái phải Thái Hiền. Tô Lạc Hoành lập tức bước nhanh xông lên phía trước kêu to. Nếu như hôm nay không bắt được cậu lại, tôi tự cắt của tôi. Thái Hiền sợ hãi không nhẹ, chân chạy nhanh về phía trước. Nào ngờ Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt từ hai bên nhào đến, nhanh chóng đẩy Thái Hiền ngã xuống mặt đất. Tô Lạc Hoành hô lên một tiếng, nhào nằm đè lên người Thái Hiền. Thái Hiền bị nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu, đau đến mức kêu lên một tiếng. Làm cho cậu ta hôn mê, rồi kéo vào trong rừng. Nếu như thẳng thắn thì được khoan hồng, còn không, cắt của cậu ta, ném vào ao cho cá ăn. Ba người nhanh chóng tàn nhẫn kéo Thái Hiền đi. Cứu mạng, tôi không có phản bội anh em. Trước tiên là chờ tôi một thời gian, chờ xác định xem Khả Hinh có mang thai hay không rồi chúng ta nói tiếp. Thái Hiền ôm lấy một cây cọc gỗ to, kêu cứu mạng. Mang thai? Ba người Lâm Sở Nhai đồng thời dừng động tác, khiếp sợ nhìn về phía anh. Tại phòng tổng thống, Di Lý dẫn Đường Khả Hinh đi qua phòng khách xa hoa, lại quẹo trái tại phòng làm việc chung của đại tiểu thư và thiếu gia. Mỗi đồ dùng bày trong phòng đều là những đồ vô cùng nổi tiếng thế giới. Có chiếc ghế dựa cổ bằng ngọc của cung đình, chiếc sofa vòng tròn màu nâu vô cùng khí thế. Trên bàn trà đặt một chiếc đèn bàn từ thời vua Cảnh Thái. Từ trong những lá cây bằng thủy tinh lộ ra những bông hoa vô cùng huyền ảo, xoay tròn bốn phía. Phòng ngủ xa hoa, bác sĩ riêng của nhà họ Trang là một người đàn ông trung niên đã gần bước sang tuổi 50. Ông mang bao tay, trên tay cầm chiếc kim châm cứu, đem đầu kim đốt nóng. Trang Hạo Nhiên tắm rửa xong đi qua, anh mặc áo sơ mi màu đen, quần màu đen mặc ở nhà, ống tay áo sắn lên cao, nằm sấp trên chiếc đệm giường màu nâu, nghiêng đầu nhìn bác sĩ đang chăm chú đốt nóng đầu kim. Sau lưng chuyển đến một trận tê dại, mới hỏi: Bác sĩ Lý, ông định làm gì vậy? Bác sĩ Lý khẽ nâng khuôn mặt, tươi cười nói: Nếu như không châm cứu cho cậu, tôi e rằng cậu sẽ không ổn đâu. Trang Hạo Nhiên lại thấy tay bác sĩ Lý cầm kim châm, đầu kim đã được đốt nóng. Anh có chút sợ hãi, muốn đứng lên. Quên đi, tôi không đau, không cần châm đâu. Bác sĩ Lý luôn thân thiết với Trang Hạo Nhiên. Ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía anh nói: Thực sự không cần châm. Trang Hạo Nhiên lập tức muốn kéo chăn đắp lên người mình. Nghĩ chuyện hông mình bị sưng, không châm cũng vẫn có thể sống được. Mặc dù anh là nam tử Hán, đại trượng phu, thế nhưng sợ đau cũng có đâu có phải là chuyện gì mất mặt. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Trang Hạo Nhiên đau đến mặt úp sấp trên gối, thở dốc gọi. Di Lý mỉm cười đứng ngoài cửa, cùng Đường Khả Hinh nhẹ giọng nói: Có khách đến tìm cậu, là Khả Hinh tiểu thư. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ ửng, cả người như bị đốt cháy hừng hực, nắm chặt tay, nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt này, dự định xông vào, đem người kia bóp chết. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa, hai mắt chuyển động, liền biết là Đường Khả Hinh đến tìm mình tính sổ. Anh lập tức gọi bác sĩ Lý, muốn cất kim châm nói: Chú Lý, đừng đi, cháu châm cứu. Bác sĩ Lý mỉm cười dừng động tác, mặt hiền lành: Thật sự muốn châm? Đem đầu kim châm đốt nóng lên đi. Trang Hạo Nhiên chôn trên gối, thở phì phò nói. Bác sĩ Lý ngẩng đầu, nhìn anh một cái, liền mỉm cười gật đầu. Cửa cạch một tiếng vang lên. Di Lý lập tức mỉm cười dẫn Đường Khả Hinh đi vào phòng ăn xa hoa, đi qua phòng khách và cổng vòm, vừa muốn chào hỏi cũng đã nhìn thấy trên tay bác sĩ Lý cầm cây kim châm được đốt nóng, ngồi ở trên giường hướng tới vị trí sưng đỏ bên hông của Hạo Nhiên, chậm rãi đâm xuống. Chàng Hạo Nhiên nằm sấp ở trên giường, vẻ mặt bộc lộ sự đau đớn, ngẩng đầu kêu to: "Đau chết mất tôi rồi!" Đường Khả Hinh vốn cắn răng đi tới, chuẩn bị cầm cây gậy gỗ muốn đánh chết anh, lại nhìn thấy bác sĩ Lý đang cầm một chiếc kim châm đốt nóng đâm xuống vị trí sưng đỏ bên hông của Trang Hạo Nhiên. Cô co rúm lại hoảng sợ, có một số hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu cô. "Đau chết mất!" Trang Hạo Nhiên vừa đau khổ kêu lên, vừa mồ hôi đầm đìa nhìn về phía Đường Khả Hinh, giả vờ giật mình nói: "Khả Hinh, sao em lại tới đây?" Đường Khả Hinh lập tức tức giận trừng mắt nhìn anh. Bác sĩ Lý lại đốt lên một đầu kim châm, ngồi bên giường, hướng về huyệt vị bên hông Trang Hạo Nhiên đâm thẳng xuống. Trang Hạo Nhiên lại rú lên đến nói không ra lời, nắm chặt chăn thở phì phò. Khả Hinh bị hoảng sợ, không kìm lòng đi lên phía trước để nhìn vị bác sĩ già chậm rãi chăm chú châm kim, rồi lại đốt một chiếc châm khác đâm thẳng xuống, mới chậm rãi nói: "Đừng có nhiều lời, hông mà không sử dụng được, sau này sẽ không sinh được đứa nhỏ đâu." Cô liếc mắt nhìn vị bác sĩ. Bác sĩ Lý không nói gì, tiếp tục châm cứu cho Trang Hạo Nhiên liên tiếp 3 kim, mới chậm chạp thu châm. "Được rồi, châm cứu qua thôi, nằm trên giường không nên cử động." Y tá nghe lời, liền tiến lên, nhẹ đỡ Trang Hạo Nhiên đang nằm sấp trên giường, chậm chạp xoay người, giúp anh nằm xuống. Không ngờ người đàn ông lúc này mặc áo sơ mi không cài nút, trong nháy mắt xoay người, lộ ra lồng ngực kiên cố cùng cơ bụng rắn chắc, vô cùng gợi cảm và hấp dẫn. Những múi bụng kia lại càng mê người, mặt cô lập tức đỏ lên. Trang Hạo Nhiên lại chỉ thấy Đường Khả Hinh hơi nâng cơ thể dậy, một nửa nằm trên giường kêu nhỏ. Khả Hinh híp mắt nhìn anh. Bác sĩ cùng y tá, còn có người giúp việc, tất cả đều im lặng. Đường Khả Hinh chậm rãi tiến lên phía trước, đứng bên giường, cúi đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kêu lên một tiếng, cười trừ nói: "Anh đừng có lừa em, anh đừng tưởng rằng em không biết, anh cố ý bảo bác sĩ nói như vậy, anh muốn em tin hông của anh bị đau, đồ đáng chết, em bị anh làm mất hết mặt mũi rồi, sau này em không muốn gặp lại anh nữa." Cô không nói hai lời, liền tức giận nghẹn ngào ném gối ôm xuống, xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên vừa tránh khỏi chiếc gối ôm mà Đường Khả Hinh ném xuống, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra đến cửa. Anh lập tức khẩn trương vén chăn nhảy xuống đất đuổi theo: "Em đi đâu vậy?" "Em đi tìm chết." Đường Khả Hinh nói hết lời, cũng tức giận tới trước cửa phòng, tay cầm nắm cửa muốn xoay ra đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên thoáng cái nhào tới phía sau Khả Hinh, hai tay ôm chặt cơ thể cô, sốt ruột nói: "Đừng đi, thật vất vả mới nhìn thấy em. Đây là lần đầu tiên em tới nhà của anh." "Anh buông em ra." Đường Khả Hinh tức giận giãy giụa tránh khỏi vòng tay của anh, xoay nắm cửa mở ra. Dầm một tiếng, Trang Hạo Nhiên nhanh tay chụp được nắm cửa phòng. Anh nhanh chóng đóng lại, ấn khóa, tức giận đến nói không lên lời, chịu đựng đau đớn bên hông, ôm cô đi đến trên giường. Chương 796: Nhẹ nhàng mà tới. Đường Khả Hinh cả người bị anh quẳng ngã ở trên giường, cô vừa muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Trang Hạo Nhiên lại thật khẩn trương ôm cô vào trong lòng, để cho cô nằm nghiêng trên giường, nháy mắt cầm lấy một cái gối đặt bên cạnh eo cô để cho cô có chút thoải mái. "Anh làm gì vậy?" Khả Hinh không hiểu sao vì hành động của anh tim bỗng nhảy loạn lên, nhưng vẫn ngồi thẳng người giống như con hổ, nổi giận nói: "Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ không tức giận." Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ngồi ở bên giường, nắm chặt bờ vai của cô, để cho cô lại tựa vào trước giường, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cô. Một hồi lâu mới bất đắc dĩ buông tay ra cười nói: "Anh thật sự không cố ý, chỉ là hỏi mẹ xem lúc mẹ có thai chị anh, lúc đó có bị nôn mửa không, không nghĩ tới mẹ lại phản ứng nhanh như thế." Đường Khả Hinh lại ngồi xuống, giận đến nỗi mặt phồng lên, nhìn về phía anh kêu lên: "Sao bà lại không phản ứng nhanh? Bà mang thai chị của anh 3 ngày liền rồi nôn đấy." Trang Hạo Nhiên lại ôn nhu nhìn về phía cô, dừng một hồi lâu mới bật cười nói: "Anh làm sao mà biết, anh thực sự không nghĩ nhiều như thế, thật có lỗi, anh thực không cố ý mà. Anh cút đi. Đường Khả Hinh lại một trận tức giận. Anh không cố ý, là anh cố tình chứ gì. Chuyện này có thể tùy tiện sao? Tôi dù gì cũng là một cô gái độc thân, tại sao anh không cho tôi vài phần mặt mũi? Cô nói xong, hai mắt lập tức đỏ bừng, tiện tay cầm gối ôm liền muốn ném lên trên người anh. Trang Hạo Nhiên vội vàng bắt lấy cái gối, lại giải thích: anh làm sao biết mẹ lại nghĩ đến em? Nếu không thì bà có khả năng nghĩ đến ai? Khả Hinh nghe nói đến như thế, nháy mắt bốc hỏa, ngồi xuống nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mà gầm thét. Trang Hạo Nhiên chỉ là hai mắt lưu chuyển, không dám nói nữa. Khả Hinh nhìn ánh mắt này của anh, liền lập tức lại lửa giận ngút trời, nghiến răng muốn giơ tay đánh vào vai anh kêu to: anh, cái tên đáng chết này, anh khi dễ tôi. Các người đều là một dạng người như thế, mỗi ngày tán tỉnh phụ nữ coi như cơm sáng trưa chiều vậy, cứ như vậy mà làm thương tổn tôi. Trang Hạo Nhiên lại cười, nắm tay cô vội vàng nói: anh không có ý đó, ý của anh là từ trước đến giờ dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, cùng phụ nữ phát sinh quan hệ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh còn dám nói nữa? Đường Khả Hinh lại nổi giận, lấy gối ôm tới ném anh: đừng nóng, đừng nóng. Anh thừa nhận là đã từng cùng phụ nữ khác một chỗ, nhưng ở cùng với em, anh vui vẻ nhất. Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm tay của Đường Khả Hinh, ánh mắt nóng cháy nhìn cô: cút đi, ai tin tưởng anh? Trang Hạo Nhiên nghiêng người, hai tay chống hai bên cạnh người Đường Khả Hinh, cúi xuống phía dưới, ôn nhu nhìn cô cười nói: em không có cảm giác sao? Tối hôm đó em không có say mà, nên vẫn phải nhớ chứ. Khả Hinh trái tim phịch một tiếng vang lên, trên nghiêng đầu hai mắt chớp chớp, mơ màng nhìn về phía anh, lại vẫn là vịt chết, còn cứng mỏ nói: tôi quên rồi. Quên rồi? Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn cô: đúng, quên rồi. Khả Hinh xấu hổ, tùy tiện nói: có một số việc không dễ dàng quên được. Trang Hạo Nhiên nói xong, đột nhiên nắm chặt tay cô, vừa nóng cháy nhìn về phía cô đang xấu hổ đỏ mặt, vừa khẽ hôn đôi tay thon dài trắng nõn của cô, truyền đến một chút âm thanh của nụ hôn. Đường Khả Hinh giống như bị động vật khẽ liếm một phen, không nhịn được muốn rút tay về. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt tay cô, khẽ nhếch môi, cười đầy hấp dẫn, cúi đầu hôn nhẹ ngón tay, mu bàn tay đến cánh tay trắng nõn. Khả Hinh hai mắt trở nên mơ mơ màng màng, cảm giác được từng trận nhồn nhột theo da thịt lạnh cóng của mình truyền khắp toàn bộ thân thể. Cô thở hổn hển, trái tim bang bang, xen nhẹ, đập loạn. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đưa mắt nhìn cô một cái, ánh mắt chuyển xuống dưới cái cổ của cô. Thừa dịp lúc cô lơ đãng, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của cô ra, khẽ hôn lên cổ cô, mới gợi cảm khàn khàn hỏi: nghĩ ra chưa, đêm đó là như thế này đúng không? Khả Hinh nặng nề nuốt yết hầu khát khô, mới có chút mê loạn nói: không phải như thế. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch môi cười, nhẹ tay nắm chặt cái cằm nhọn của cô, nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn thật sâu khuôn mặt cô, mới hỏi: là thế nào? Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt không hiểu sao bỗng nhớ tới buổi tối hôm ấy. Kỳ thật hai người kết hợp có chút thương cảm. Trang Hạo Nhiên đôi mắt lưu chuyển nhìn về phía ánh mắt cô không lên tiếng, vươn đôi tay nhẹ nâng khuôn mặt trái xoan của cô, chậm rãi hôn lên cánh môi ngọt ngào non mềm đủ no đủ của cô, cũng không đưa đầu lưỡi ra. Khả Hinh dần dần mở mắt, hơi chút nghi hoặc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại thật lâu sau ngẩng mặt nở nụ cười, đôi tay chậm rãi hạ xuống, nhẹ nắm vai cô, lại mút nhẹ cánh môi của cô, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Đường Khả Hinh mặt căng ra, hai mắt lưu chuyển, không hiểu, né cánh môi. Trang Hạo Nhiên thấy vậy, trong nháy mắt vươn đôi tay ôm chặt thân thể mềm mại của cô, thâm tình hé mở cánh môi, dựa sát vào cô, ôm hôn nhau, hơi thở nóng bỏng tỏa ra vô cùng ái muội. Đường Khả Hinh trái tim bang bang nhảy loạn, hơi chút do dự, co rút hai chân gợi cảm mê người, hơi di chuyển đầu lưỡi, cùng anh cuồng nhiệt quấn quýt một chỗ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được ôm cô, mình hơi chút nghiêng người ở bên giường, ôm trọn eo cô để cho cô dựa vào bên người mình, vừa vuốt nhẹ sau lưng cô, vừa tiếp tục hôn cô gái trước mặt. Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh dì Lý chuyển đến, tôn kính nói: "Thiếu gia, lão gia đã về, muốn gặp cậu cùng Đường tiểu thư." Chàng Hạo Nhiên nháy mắt đã điên cuồng cởi áo sơ mi đen của mình, để trần nửa người trên, xoay người ôm chặt Đường Khả Hinh, đè cô dưới thân, lại tiếp tục hôn môi ngọt ngào. Đôi tay nhanh chóng cởi nút áo lót màu đen trong áo sơ mi của cô ra, thăm dò vào bên trong, càng không ngừng xoa nắn bầu ngực đầy đặn. Đường Khả Hinh đón nhận nụ hôn của Trang Hạo Nhiên, lại nâng hai chân, toàn bộ cơ thể đột nhiên khô nóng, rõ ràng nghe được âm thanh của dì Lý, lại không có cách nào mà đáp lại. Trang Hạo Nhiên có ý muốn kéo đệm giường, che hai người lại, muốn cùng với cô... Đừng! Đường Khả Hinh lúc này, đầu óc mới thanh tỉnh, mặt đỏ bừng cả người, ngồi xuống, vội vàng chỉnh áo sơ mi, trái tim bang bang đập loạn. Chúng ta đang làm cái gì vậy? Đây là nhà anh cơ mà. Cơ thể Trang Hạo Nhiên đang trần trụi, hơi chút nghiêng người nhìn Đường Khả Hinh, bật cười nói: "Chính là tại nhà anh, chúng ta mới có thể." Đường Khả Hinh trong lúc này tức giận chừng anh: "Tôi, chúng ta hiện tại là quan hệ gì?" Trang Hạo Nhiên không nói gì, ngồi dậy, thân thể trần trụi, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nặng nề thở một cái, bật cười: "Chúng ta như vậy, vẫn còn không có quan hệ gì sao, hả?" Đường Khả Hinh mặt xấu hổ, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói: "Chúng ta như vậy thì tính là có quan hệ à? Vậy anh nói cho em biết là quan hệ gì?" "Còn phải hỏi nữa, đương nhiên là quan hệ yêu đương." Trang Hạo Nhiên nhìn Khả Hinh nhiệt tình nói: "Anh có yêu em không?" Đường Khả Hinh nghe lời này, nhịn không được vươn tay nhéo bắp thịt của anh, tức giận nói: "Yêu không?" "Anh..." Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhìn về phía cô, không biết làm sao. Đường Khả Hinh nhìn anh bằng ánh mắt này, bật cười nói: "Anh không trả lời được đúng không?" Trang Hạo Nhiên hai khóe mắt lóe ra, nhìn về phía cô gái: "Này, ba chữ kia không phải lên là tại thời điểm lãng mạn đặc biệt, có lẽ còn phải đặc biệt quỳ xuống mới có thể nói ra, không phải sao?" Khả Hinh một trận bất đắc dĩ, bật cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại phẫn nộ nói: "Tới địa ngục đi, rồi thương cảm cùng lãng mạn. Anh vừa mới về nước, theo trí nhớ của em, chúng ta mới quen biết được vài ngày. Anh thậm chí còn không theo đuổi em, cũng không có thổ lộ yêu thương. Nào, làm ơn đi." Trang Hạo Nhiên không biết làm sao, nằm ngửa ở trên giường, nặng nề nuốt nước miếng, thật sự kiềm nén không được cái dục vọng này. Đường Khả Hinh cũng mặt lạnh nhìn anh, nhanh chóng xuống giường: "Trước tiên hôn một chút đã." Trang Hạo Nhiên thật sự không nhịn được, lại từ phía sau khẩn trương ôm eo cô, tay vừa xoa bầu ngực của cô, vừa hôn lên khuôn mặt cô, hôn đến vội vàng cùng khát vọng như vậy. "Anh buông tay ra." Đường Khả Hinh xấu hổ, lại nhớ tới có người lớn ở đây, thật sự nhịn không được muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên đem cô đè ở trên giường, rồi vừa hôn lên môi của cô, tay vừa nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, kéo xuống để lộ nội y màu trắng gợi cảm. Nhìn bộ ngực đầy đặn mềm mại xinh đẹp đang phập phồng trước mắt, anh không nhịn được cúi người xuống phía dưới, ngậm lấy điểm màu hồng ấm áp đang dần giãn ra kia, mút nhẹ. Cơ thể bắt đầu có phản ứng, tay đã tiến vào trong váy, ngăn cách bởi chiếc quần lót, trượt nhẹ giữa hai chân cô, chính là muốn cô. "Đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên." Đường Khả Hinh muốn cự tuyệt, Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng hôn lên cổ cô, ngậm nhẹ vành tai của cô, giọng khàn khàn như khẩn cầu: "Anh sẽ rất nhẹ nhàng." "Đừng." Đường Khả Hinh lại làm bộ muốn đẩy anh ra, nét mặt sốt ruột nhẹ giọng kêu: "Đây là nhà anh." "Không sợ, cha mẹ anh đều là những người tiến bộ, hơn nữa họ đều thích em làm con dâu mà, anh sẽ rất nhẹ nhàng mà." Cái tên Trang Hạo Nhiên vô lại này lại cúi mặt xuống, tách hai chân của cô ra, ngăn cách nội y, hôn vào nơi ẩm ướt của cô. "Đừng." Hai người ở trên giường nhỏ giọng mà sốt ruột ôm hôn nồng nhiệt, dãy giụa vuốt ve. Dì Lý đứng ở bên cạnh cửa, có phần sốt ruột vươn tay, lại nhẹ gõ cửa kêu nhỏ: "Thiếu gia, lão gia thật sự có việc gấp tìm người." Cửa rốt cục cách một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần đen, vừa tay vừa cài cúc áo trước ngực, tức giận nhìn về phía dì Lý. Dì Lý nhịn cười, bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh ló mặt ở sau lưng anh, khẽ vuốt sợi tóc trên trán, không dám lên tiếng. chương 797 vẫn là không có. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh hai người lúng túng đi vào phòng khách. Trang Tinh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung còn có Trang Ngải Lâm ba người đang ngồi trên sofa phòng khách xa hoa uống hồng trà vừa mang ra. Quản gia dẫn người hầu qua lại không ngớt. Huyết yến hoàng thất thượng đẳng đã làm xong, vị cá muối tô khá tốt bày ra, tất cả là 8 con đặt trên những cánh hoa hồng ở giữa đĩa, tỏa ra mùi thơm mê người. Ồ, con trai cha đã ra rồi kia kìa. Cha Ngải Lâm vừa uống trà vừa không nhịn được cười. Mặt của Đường Khả Hinh soạt một cái đỏ lên. Chàng Tình Vũ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn con trai đi đến, lửa giận trong người lại tăng vụt, chuẩn bị cầm cây gậy bóng chày muốn đánh anh. Chàng Hạo Nhiên lùi lại một bước. Ai da, nó cũng có công lao, để nó cùng ngồi với con dâu tôi đi. Ân Nguyệt Dung hôm nay rất hài lòng, mặt mày rạng rỡ. Chàng Hạo Nhiên nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Đường Khả Hinh ngồi trên ghế salon bên cạnh, nhẹ tay kéo hông của cô, cầm cá muối tô mà người hầu đưa tới, ôn nhu mà ái muội đưa tới bên môi cô. Đường Khả Hinh mặt đỏ lực, vội vã lúng túng tiếp cận cá muối tô, nhẹ cắn một miếng, mùi vị gì cũng không cảm nhận được. Ăn có ngon không? Chàng Hạo Nhiên cúi đầu dịu dàng hỏi, hết sức sủng ái. Chàng Tình Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn con trai liếc mắt một cái. Ân Nguyệt Dung buông hồng trà trong tay, hài lòng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh, tục ngữ đã nói gạo nấu thành cơm, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu như không phải trên thế giới này cũng đều chết đói hết cả rồi. Đường Khả Hinh ăn cá muối tô, nghe những lời này cả người liền bị sặc một cái, mặt đỏ lên ho khủ khủ. Không có sao chứ? Chàng Hạo Nhiên lập tức vươn tay khẽ vuốt sau lưng cho cô. Đường Khả Hinh âm thầm lúng túng lấy củi trỏ huých anh. Mẹ, có cần phải trực tiếp như vậy không? Khả Hinh vẫn còn nhỏ, nói rõ ràng như thế người ta xấu hổ. Trang Ngải Lâm cũng nhịn không được ngẩng đầu, vui vẻ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: chị phục em rồi, cô gái nhỏ. Ngày đó khi em còn muốn bái chị làm sư phụ dạy võ, chị liền biết em sẽ nhất định đem em trai của chị thu vào tay. Đường Khả Hinh vừa tiếp nhận ly trà dì Lý đưa tới, uống một ngụm, nghe xong những lời này lại phụt một cái phun hết cả ra. Lại ho liên tục, vừa vào trong phòng đều không cảm thấy chính mình mang thai, lại xấu mặt rồi. Chàng Hạo Nhiên vội vã đau lòng vươn tay khẽ vuốt phía sau lưng của cô, khẩn trương nói: có sao không, cẩn thận hơn một chút. Đường Khả Hinh lần nữa xấu hổ tức giận đẩy anh ra. Anh nhìn bộ dáng cô xấu hổ như vậy, nhớ tới hai người vừa ở phòng hôn môi, nhịn không được nhẹ kéo hông cô, làm thân thể mềm mại của cô càng sát gần mình hơn. Súc sinh, anh quy củ một chút cho tôi. Chàng Tình Vũ lại gầm lên với con trai. Chàng Hạo Nhiên nghe xong những lời này liền không dám lên tiếng, hơi ho khan, mặt liền mỉm cười, ưu nhã ngồi ở trên ghế sofa. Khả Hinh. Chàng Tình Vũ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút lúng túng nói: vốn dĩ tình yêu là duyên phận, cũng là chuyện vui vẻ giữa hai người. Chú chỉ muốn hai đứa có thể có một khoảng thời gian để hiểu biết nhau, lại ở cùng một chỗ, có thể sẽ rất tốt. Bởi vì cái thằng súc sinh này nhà chúng ta thực sự là không được dạy dỗ cho tốt. Chàng Hạo Nhiên nhịn cười không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chàng Tình Vũ. Ông bất đắc dĩ cười khổ rồi nói tiếp: thế nhưng sự tình cũng phát triển đến mức này, ta cũng tin tưởng nó đối với con là có tình cảm, cũng biết nó phải phụ trách đứa nhỏ. Nếu như nó thực sự mang thai với cháu, cháu có nguyện ý cho nó một cơ hội hay không? Chàng Hạo Nhiên ngẩng đầu xúc động nhìn cha mình. Đường Khả Hinh nghe xong khẽ cắn môi dưới, do dự một hồi mới ngẩng đầu nhìn Chàng Tinh Vũ: chủ tịch, cháu cảm thấy chuyện này thật là tới quá đột ngột. Ví dụ như cháu hiện tại rốt cuộc là thực sự mang thai sao? Cháu có chút không dám tin. Kìa, sao có thể không có, đúng là mang thai. Ân Nguyệt Dung lập tức đặt chén trà xuống, nhìn về phía Đường Khả Hinh nhiệt tình mỉm cười nói: 10 giờ tối mỗi ngày ta đều dục Hạo Nhiên đi ngủ chính là để đợi ngày này, làm sao có thể không mang thai. Trang Hải Lâm nhịn không được bật cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía mẹ: Nếu như cháu cảm thấy đối với chuyện này còn có suy nghĩ khác, cũng không xác định được là có mang thai hay không, chúng ta có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trang Tình Vũ gãi đúng chỗ ngứa, liền thuận thế nhìn về phía Đường Khả Hinh đưa ra yêu cầu. Khả Hinh do dự một hồi, cảm thấy nếu cứ suy đoán như vậy không phải là biện pháp, đành phải cắn răng đỏ mặt gật đầu: Dạ được ạ. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, không hiểu sao lại có chút kích động. Được, cả nhà chúng ta liền cùng cháu đi một chuyến. Bất quá cháu không cần có áp lực, tất cả những cái này đều không ảnh hưởng đến việc hai đứa tiến triển. Trang Tình Vũ nói xong liền chậm rãi đứng lên, cài lại cúc áo âu phục, nhìn về phía Đường Khả Hinh thận trọng nói. Khả Hinh cũng ngẩng mặt nuốt khan một cái, tay không khỏi ôm bụng nặng nề thở một hơi. Hết tập 145. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full các bộ truyện của nhóm được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.